Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 555, đây là đứa nhỏ nhà thân thích. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, hắn mang chuyện mình đại biểu Ti Thiên Giám đấu pháp cùng Phật Môn nói cho người nhà. Cũng nói, mọi người nếu muốn vô giúp vui, có thể cầm yêu bài của ta đi chỗ thuộc về nha môn Đà Canh Nhân. Hứa Bình Chí cau mày. Có nguy hiểm không? Chỉ là đấu pháp mà thôi. Hẳn là không có. Hứa Thất An cũng không quá xác định. Cũng không biết tình hình cụ thể ngày mai đấu pháp. Nha, chúng ta có thể vào sân xem. Thầm Thầm thì tỏ ra rất không tim không phổi. Vui vẻ nói. Muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi. Hứa Linh M thừa dịp khoảng thời gian chống nuốt thức ăn, giơ cao cái tay nhỏ. Muội cũng muốn đi xem náo nhiệt. Hứa Thất An có chút kinh ngạc. Muội muội ngu xuẩn, lúc ăn cơm rất ít nói chuyện. Nơi náo nhiệt khẳng định có đồ ăn ngon. Hứa Linh M chắc như đinh đóng cột. Đây là một triết lý nhân sinh nó trong 6 năm thời gian ngắn ngủi tổng kết ra. Giám chính vì sao phải chọn đại ca? Người đọc sách duy nhất trong nhà. Chỉ số thông minh đáng nói. Hứa Từ Cựu nhướng mày. Phát hiện sự tình không đơn giản. Đối với tiểu lão đệ nghi hoặc. Hứa Thất An chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ai có thể biết giám chính nghĩ cái gì? Đệ biết không? Dù sao ta không biết. Tiểu lão đệ lắc đầu. Tỏ vẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn. Cũng đoán không ra cách nghĩ của giám chính. Ăn xong bữa tối, Hứa Thất An thổ nạp dưỡng thần. Chờ sau khi bản thân tiến vào một trạng thái tương đương tốt. Dừng ngồi thiền, tính ngủ một giấc ngon lành. Dưỡng đủ tinh thần ứng đối chiến đấu ngày mai. Xem ra mấy ngày nay không đi giáo phường ti là lựa chọn chính xác. Nam nhân vẫn phải biết nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn nhắm mắt, đang muốn đi vào mộng đẹp. Cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Đành phải lấy ra mảnh vỡ địa thư, thắp sáng ngọn nến, xem truyền thư. 4. Ngày mai là giám chính cùng Độ Ách đấu pháp. Ta ở chỗ quốc sư nghe được một tin tức làm người ta kinh ngạc. Tin tức gì? Thành viên Thiên Địa hội nhao nhao hỏi. Chỉ có sắc mặt Hứa Thất An biến đổi hẳn. Thầm nhủ, ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Câm miệng. Sở Nguyên Chẩn lấy ngón tay thay bút. Truyền thư nói, Ti Thiên Giám thế mà lựa chọn để Ngân La Hứa Thất An ra mặt nghênh chiến. Tin tức này gửi xong, Sở Nguyên Chẩn chờ mong thấy đám bạn diễn đàn phản ứng chấn động, sau đó phát biểu ý kiến của mình. Kết quả, không có lấy một chút đáp lại, Sở Nguyên Chẩn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ bọn họ đều đã biết? 2. Số 4 này sao vậy nhỉ? Cố ý treo khẩu vị người ta. 6. Số 4 không giống loại người này. Có thể bên người lâm thời có việc gì? Số 4 lâm thời có việc. Ha ha ha, ông trời phù hộ, chưa mang chuyện của ta nói ra. Bằng không số 2 nghe nói ta chưa chết, sẽ ở trong diễn đàn vạch trần thân phận của ta ngay tại chỗ. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Lúc này, hắn thấy mặt gương truyền đến Kim Liên đạo trưởng truyền thư. 9. Ta tạm thời mang bọn họ che chắn hết. Số 4 cũng là ta che chắn. Đạo trưởng che chắn số 4, Hứa Thất An sửng sốt. Vội vàng truyền thư. Cảm ơn đạo trưởng. 9. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ. Bây giờ không để Lý Diệu Chân biết tin tức ngươi sống lại. Nàng sau khi đến kinh thành, ngược lại có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh. Ngươi cây gậy ngoáy phân này, liền không cần nữa. 9. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ý tứ của ta. 3. Ta tự có chừng mực. Hứa Thất An tính gặp mặt nói chuyện Lý Diệu Chân. Nói một câu quá khứ mọi người cùng nhau chết về mặt xã hội. Như vậy Lý Diệu Chân sẽ đáp ứng giữ bí mật thân phận cho hắn. Kim Liên đạo trưởng, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ 2. Thật ra ta ở tầng thứ 5. 3. Đúng rồi đạo trưởng, ta tựa như nhìn thấy vị nữ tử có sâu xa với ta. 9. Ha ha, sớm hay muộn là phải gặp mặt. Nói rõ duyên phận các ngươi đã đến. Duyên phận đã đến, Hứa Thất An nuốt nuốt nước bọt. Vẻ mặt cầu xin truyền thư. Ngài nói duyên phận này, nó là duyên phận hẳn hoi không? tuổi của nàng cũng có thể làm thầm thầm của ta rồi. Tuổi tác bà gì kia? Đại khái cũng chỉ nhỏ hơn thầm thầm vài tuổi. Mà thầm thầm năm nay xuân xanh 36, 9. Ta tựa như chưa từng nói với ngươi năng lực của cái vòng tay bồ đề kia. Nó có thể che chắn khí số, thay đổi dung mạo. Phật môn sở trường nhất che giấu khí số bản thân. Vòng tay là ta trước kia du lịch Tây Vực, làm việc thiện tích đức, luận đạo cùng một vị cao tăng, từ trong tay hắn thắng tới. Như vậy à, vậy nếu bà dì là một vị mỹ phụ nhân vẫn còn phong vận, ta vẫn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, hơn 30 tuổi, lấy kinh nghiệm cùng ánh mắt kiếp trước của ta đến xem. Thật ra là tuổi tốt nhất của nữ nhân. Phi phi phi, tư tưởng không thể trượt dốc. Ta tựa như đã nhận định nàng cùng ta sẽ có nghiệt duyên. Nhất định là tác dụng ám chỉ của Kim Liên đạo trưởng. 3. Đạo trưởng, cái gì gọi là sâu xa? 9. Sâu xa chia ra rất nhiều loại. Đôi bên sinh ra tình nghĩa, đó là sâu xa. Nhưng tình nghĩa có thể là bạn bè, có thể là tri kỷ, có thể là ân nhân vân vân. Phù, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, chấm dứt nói chuyện phiếm. Hắn quấn chăn bông mỏng manh, tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Bình Chí sau khi xin phép quay về trong nhà, dẫn theo nữ quyến trong nhà ra ngoài. Hắn tự mình đánh xe đưa các nàng đi Quan Tinh lâu xem náo nhiệt. Hứa Nhị Lang cưỡi ngựa, đi theo bên xe ngựa, vừa chạy ra khỏi đường nhỏ cửa nhà, rẽ vào trục đường chính, liền thấy trong một chiếc xe ngựa đơn sơ đỗ ven đường. Một phụ nhân dung mạo bình thường chui vào, nâng tay cản lại xe ngựa của Hứa Bình Chí. Hứa Bình Chí nhíu mày đánh giá phụ nhân, nói, ngươi là nhị thúc của Hứa Thất An. Đúng, đi Quan Tinh lâu. Đúng, phụ nhân gật gật đầu, chỉ để ý mục đích của mình. Leo lên xe ngựa, mang ta đi Quan Tinh lâu. Nói cho Hứa Thất An, chuyện nhặt túi thơm của ta xóa bỏ. Hứa nhị thúc vốn muốn mang phụ nhân đẩy xuống, sau khi nghe được câu này, sắc mặt liền có chút cổ quái. Nghe qua, vị phụ nhân này và cháu trai còn có chút khúc mắc. Lấy thân phận cùng tư chất Ninh Yến, hẳn là không đến mức cùng một nữ nhân lớn hơn nó nhiều như vậy có gì khúc mắc. Là ta nghĩ nhiều rồi. Khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa Bình Chí tính về nhà chất vấn kỹ Hứa Ninh Yến. Lúc này tạm đờ e xuống không đề cập tới. Bà dì sau khi tiến vào thùng xe, thấy Thầm Thầm đẫy đà xinh đẹp cùng Linh Nguyệt thanh lệ thoát tục, rõ ràng sửng sốt một phen, lại nhớ lại người trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng kia ở bên ngoài. Trong lòng nói thầm một tiếng, cả nhà túi ra đều không tệ. Cách chương.